Chương Trung tâm thân cây. Nghe Diêm Vũ giải thích như vậy, Lâm Hóa Tường cũng dễ chịu hơn nhiều. Mà ánh mắt hắn nhìn Diêm Vũ lại có chút tôn kính, như có như không. Diêm Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, bát tiên trong mắt bọn họ vẫn là rất trọng yếu. Không giống như Diêm Vũ được truyền thừa từ Lâm Huyền, mà Lâm Huyền chỉ học trộm, dạy trộm pháp thuật cùng năng lực. Chưa bao giờ để Diêm Vũ bái cái này, bái cái kia. Vì lẽ đó, nghiêm chỉnh mà nói, trong lòng của hắn không có tín ngưỡng. Tín ngưỡng duy nhất chính là mình. Trở về thì tốt rồi, Lâm Huyền cảm khai nói. Diêm Vũ cười cười, nói với Lâm Huyền. Sư phụ, một năm qua, ngài khổ cực rồi. Khổ cực cái gì? Lúc không có người, vì sư tẩm hoa vặt liễu không bị ràng buộc, thậm chí đều chuẩn bị thu một đội nhi mới. Lâm Huyền hắc hắc cười nói. Diệp Vũ cũng không vạch trần Lâm Huyền, sư phụ đối với mình rất tốt, chỉ cần ghi ở trong lòng là đủ. Nhưng hắn có một chuyện khác muốn nói cho Lâm Huyền. Sư phụ, Lôi Thường Vũ bị hút vào vết nứt không gian. Hắn... cũng là gieo gió gặt bão. Lâm Huyền ngẩn người, trong mắt lóe lên một chút bi thương, nhưng lại rất nhanh ẩn giấu đi. Kỳ thực trong lòng Lâm Huyền vẫn hy vọng Lôi Thường Vũ sửa sai, nhưng lần này hắn huyền náo thực sự quá lớn. Đi cũng tốt, không cần tự niệm, không cần lo lắng. Nhận ra sự bi thương của sư phụ, Diêm Vũ an ủi mà vỗ vỗ lưng Lâm Huyền. Trong nháy mắt đó, hắn thực sự cảm thấy sư phụ đã già. Lâm Huyền miễn cưỡng vui cười nói. Các người ở trong Niết Bàn Thần Thụ có phát hiện gì không? Triệu Thiên Thiến đem chuyển quả Niết Bàn ra kể lại một lần. Bất quá, Lâm Huyền kỳ thực đã từng gặp qua quả Niết Bàn, cùng quả Niết Bàn bọn Diêm Vũ đã gặp qua cũng giống nhau. Vương Bất Giá dùng tiên lực vẽ bát quái diễn toán một phen, lúc đó mới nói. Các vị, chúng ta cách trung tâm Niết Bàn Thần Thụ không xa, tối nay ở lại đây nghỉ ngơi hay là trực tiếp tìm đến chỗ thân cây? Tô Hàn nhìn về phía Diêm Vũ. Tiểu Vũ, anh đưa ra quyết định đi. Mọi người thế nào rồi? Diêm Vũ ngược lại quan tâm hỏi. Chỉ là phi hành, không có chiến đấu, kỳ thực tiêu hao không lớn, tình trạng của mọi người cũng ở vào đỉnh phong. Vì vậy, Diêm Vũ nói thẳng, chúng ta đến chỗ thân cây xem một chút đi. Thời gian nửa ngày chỉ đủ để bọn Diêm Vũ tới gần Niết Bàn Thần Thụ, nhưng đối với Vũ Hành Vũ mà nói, cũng đủ để nàng rời đi khỏi phạm vi thần thụ, tiếp đó trở lại môn phái của mình. Bởi vì Vũ Hành Vũ mang hàng mẫu về là việc trước nay chưa từng có, vì lẽ đó toàn bộ Lư Sơn phái cũng bắt đầu khẩn trương điều tra. Đến đêm khuya, rốt cuộc có kết quả. Duy trì Niết Bàn Thần Thụ cũng không phải thiên địa linh khí, cũng không phải chất dinh dưỡng trong đất, mà là sinh mệnh lực của hơn nửa số người ở Tây Xuyên đã chết 10 tháng trước. Cái gọi là quả Niết Bàn thực ra nó là một bộ phận bảo hộ, tương tự với hoa ăn thịt người. Từ tình huống của quả Niết Bàn Thần Thụ tự hồ đã chuẩn bị kỹ, càng lại một lần nữa nở hoa. Điều này cũng có ý nghĩa rất nhanh, phấn hoa sẽ giết chết một nửa số người Tây Xuyên, lại một lần nữa buông xuống. Lần trước Niết Bàn Thần Thụ đã giết nhiều người như vậy, lần này Niết Bàn Thần Thụ còn cao lớn hơn, phấn hoa có thể bao trùm nửa cái Trung Quốc. Không chỉ có như vậy, Vô Hành Vũ còn suy tính ra được nhiều tin tức hơn. Niết Bàn Thần Thụ là có ý thức, nó sở dĩ phun ra linh khí là bởi vì nó hy vọng nhân loại có thể trở nên càng thêm cường đại, nắm giữ sức sống càng mãnh liệt. Nói cách khác, Niết Bàn Thần Thụ coi nhân gian là nông trường của nó, linh khí xem như đồ ăn. Đến lúc nhân loại trưởng thành, Đến đầy đủ màu mỡ, nó sẽ tản ra phấn hoa, lại lần nữa giết chết vạn vật, tiếp đó hấp thu sinh mệnh lực của chúng sinh. Không ngờ quỷ cốc giáo lại tà ác như vậy. Tẩy vương mẫu thật nên trời tru đất diệt. Các đệ tử Lưu Sơn Phái đều nghiến răng, nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Trưởng môn Lưu Sơn Phái sau khi nhận được tin tức liền hạ lệnh. Để phân tích của chúng ta truyền đạt đến tất cả môn phái, phải chính xác, không được tư tàng. Chuyện này liên quan đến sinh tồn tử vong của Trung Quốc chúng ta. Trong lúc nhất thời, tin tức chuyển đến các đại môn phái. Vũ Hành Vũ không có quên đem chuyện nói cho bọn Diêm Vũ. Vì vậy, đợi thu xếp xong mọi việc, liền lấy ra thông tin, đem phát hiện của Lưu Sơn Phái gửi cho bọn Diêm Vũ. Niết Bàn Thần Thụ, sử dụng ở Tây Xuyên. Thân cây còn nguy nga hơn ngọn núi, tán cây so với biển cả có rộng lớn. Bọn Diêm Vũ vượt mọi chông gai, rốt cuộc đã tới được bên trong tán cây. Trung tâm Niết Bàn Thần Thụ thì ra là cái dạng này. Triệu Thiên Thiến nhìn chung quanh, hết sức tò mò. Trung tâm không có nhiều lá cây, vì lẽ đó lúc này không có quá nhiều lá cây quấy nhiễu tầm mắt bọn Diêm Vũ, mơ hồ có thể nhìn thấy thân cây. Trên thân cây có một cái lỗ đen thật lớn, bên trong không có bất kỳ ánh sáng gì, không nhìn rõ thứ gì, giống như một mảnh hắc ám. Mẹ nó! Chứng sợ hãi giam cầm cùng sợ lỗ của bản vương cũng tràn ra rồi. Tả vương có chút không dám nhìn vào hắc động kia. Diệp Vũ cười nói. Tả vương, không ngờ ngươi cũng biết sợ. Đối thủ cường đại không đáng sợ. Đáng sợ chính là những thứ mình không biết. Tả vương nói. Nhân loại cũng dùng khoa học kỹ thuật chinh phục bầu trời cùng hải dương. Nhưng đối mặt với những thứ không biết, vẫn như cũ, hoảng hốt, sợ hãi. Đám người gật đầu, tiểu nha đầu này nói chuyện cũng có lý. Tiểu Tây, người có thể nhìn thấy trong thân cây có cái gì không? Diệp Vũ hỏi. Ngoài dự liệu, Bạch Tiểu Tây lần này lắc đầu, nàng giải thích nói. Trong thân cây, năng lượng quá phức tạp, ta thấy không rõ, cũng không hiểu. Cho ta một phút, một chút thời gian, ta nghiên cứu một phen, có thể sẽ có kết quả. Diệp Vũ sợ cảm nói. Chúng ta cũng không vội. Ta thay người hộ pháp, người cứ cẩn thận quan sát một chút. Vì an toàn, Diệp Vũ nguyện ý tốn chút thời gian. Chỉ là Diệp Vũ vừa mới nói xong, thông tin phủ trong túi của hắn liền bắt đầu cháy. Còn mẹ nó, cũng may Diệp Vũ tay mắt lanh lẹ, đem phủ lục ném ra ngoài, bằng không đúng quần cũng bị đốt. Còn chưa kịp oán trách Vô Hành Vũ, thanh âm Vô Hành Vũ liền vang lên bốn phía, truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Diêm trưởng môn, dựa theo suy tính của ta, Niết Bàn Thần Thụ còn 3 ngày nữa sẽ lại phát tán phấn hoa. Tiếp viện của các đại môn phái đêm nay sẽ xuất phát, nhưng các ngươi lúc này là những người tiếp cận Niết Bàn Thần Thụ gần nhất. Hy vọng các ngươi có thể nghĩ biện pháp ngăn cản Niết Bàn Thần Thụ. 3 ngày. Mặc dù Vu Hành Vũ chuyển cho bọn Diêm Vũ rất nhiều tin tức, nhưng tin tức quan trọng nhất chỉ có 2 chữ này. 3 ngày sau, Niết Bàn Thần Thụ sẽ một lần nữa tản ra phấn hoa. Đến lúc đó, nửa sinh mệnh của Trung Quốc sẽ tiêu vong. Thêm một bước nữa, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Niết Bàn Thần Thụ. Tiểu Vũ, người chuyển tin này có đáng tin không? Lâm Huyền trầm giọng hỏi. Vương Bất Giã cướp lời nói. Phụ tiểu thư là trưởng lão Lơ Sơn Phái. Chúng ta đối với nàng hiểu rõ, nàng tuyệt đối không thể nào là nội ứng của Quỷ Cốc Giáo. Vương Bất Giã tưởng rằng Lâm Huyền hoài nghi Vu Hành Vũ. Dù sao, Niết Bàn Thần Thụ cùng Quỷ Cốc Giáo có liên hệ trực tiếp. Diệp Vũ cũng có cái nhìn của mình. Vu Hành Vũ hẳn không phải là người xấu. Hắn thấp giọng nói. Mặc kệ Vu Hành Vũ có thể tin tưởng hay không, ít nhất chúng ta là nhóm người gần Niết Bàn Thần Thụ nhất. Điều tra Niết Bàn Thần Thụ không thể để cho người khác, dù sao cũng tốt hơn đánh cược một lần. Thời gian 3 ngày quả thực quá gấp gáp, coi như Nga Mi Sơn phái người tới đây, nhưng dọc đường đi không ít chông gai, cũng chưa chắc có thể kịp thời trợ giúp. bọn Diêm Vũ. Coi như là thượng tiên cường giả xuất động, một ngày liền đuổi tới, nhưng làm sao có thể xác định hai ngày sau bọn hắn có thể giải quyết niết bàn thần thụ đây? Lão công, bất luận phát sinh chuyện gì, em sẽ ở bên cạnh anh. Triệu Thiên Thiến ôm cánh tay của Diêm Vũ, không chịu tách ra. Diêm Vũ sờ lên đầu của Triệu Thiên Thiến nói: đã như vậy, chúng ta cùng tiến vào trong thần thụ xem một chút. Chúng em cũng không có ý kiến. Tô Hàn cùng Bạch Tiểu Tây tự nhiên cũng theo lựa chọn của Diêm Vũ. Chúng ta cũng cùng đi theo. Vương Bất Giá cùng Lâm Hóa Tường sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tạ Vương quan sát hắc động đen như mực kia lại có chút ít do dự. Tạ Vương sợ bóng tối sao? Diêm Vũ kinh ngạc vô cùng. Ở trong ấn tượng của hắn, Tạ Vương là không sợ trời không sợ đất. Tạ Vương mặt đỏ lên liền nói: bản vương làm sao có thể sợ tối? Bản vương sợ chính là... Hải nói các người không hiểu đâu. Trên thực tế, Tạ Vương hoàn toàn chính xác không sợ tối. Hắn sợ chính là bóng tối vô cùng vô tận. Sợ chính là không có cách nào khống chế chính mình. Sợ chính là cảm giác bất lực. Sợ dĩ hắn biết sợ là vì trước kia lúc Tạ Vương còn lưu lạc trong hư không, hắn phải vất vả lắm mới đến được âm cấm thành, về sau bám vào trong thân thể của Diêm Vũ. Bây giờ hắn đã không thể lại đi đối mặt đối với hư không nữa. Lỗ thủng trên thân cây niết bàn thần thụ vừa vặn thỏa mãn tất cả yếu tố gây ra sự sợ hãi đối với Tả Vương. Như vậy đi, Tả Vương ở lại phía trên tùy thời tiếp ứng chúng ta, Diêm Vũ thương lượng. Lâm Huyền lúc này cũng là thượng tiên, có thể san sẻ áp lực đối với Diêm Vũ. Vì lẽ đó, lưu lại Tả Vương ở bên ngoài cũng không phải không thể. Tả Vương thấy mọi người có hiểu được, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nó vẫn nói: các người nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, nếu có tiếp viện đến, cũng nhờ người dẫn đường cho bọn họ. Không có vấn đề. Mọi người ở bên ngoài chỉnh đốn một phen, liền lưu lại Tả Vương hướng về phía trong hắc động mà bay đi. Lúc bay đến cửa động, Diêm Vũ từ trong không gian thôn nạp lấy ra một chiếc đèn pin, mở ra liền ném vào trong hắc động. Hắc động tự hồ có thể thôn phệ ánh sáng. Đèn pin sau khi rơi vào hắc động không đến 2 giây, tất cả ánh sáng liền bị thôn phệ tiêu thất. Đi thôi. Lâm Hiền dù sao cũng là tiền bối, thực lực là mạnh nhất, liền dẫn đầu hướng về phía hắc động đi xuống. Bọn người Diêm Vũ đi theo phía sau. Vương Bất Giả cùng Lâm Hóa Tường đi cuối cùng. Tả Vương đưa mắt nhìn bọn Diêm Vũ tiêu thất trong bóng đêm, không khỏi tự nhủ: cái niết bàn thần thụ này đến tận cùng là cái gì? Vì sao ngay cả bản vương cũng không đoán ra được sự hiện hữu của nó? Chẳng lẽ nó là sinh mệnh thời thượng cổ? Trong niết bàn thần thụ quả nhiên có thể hấp thu ánh sáng. Diêm Vũ sử dụng đèn pin sau khi tiến vào hắc động cơ hồ không thể phát huy ra được tác dụng, hiệu quả còn không bằng một tầng thiên cương kim cương chúng trên người. Dù sao ánh đèn pin cũng chỉ là ánh sáng thông thường, mà kim quang chúng thì khác biệt. Những người khác cũng có bản lĩnh giữ nhà của riêng mình, sử dụng pháp thuật tương tự với kim quang chú hộ thể. Đám người tụ cùng một chỗ, tầm nhìn vượt qua 100 mét. Chỉ bất quá, hắc động như thế nào chỉ có đường kính 100 mét. Trong hắc động, an tĩnh đến dọa người, đám người thậm chí nghe được cả tiếng tim mình đập. Không biết đi xuống bao lâu, Lâm Nguyễn giơ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện trong lỗ đen tự hồ có một lực từ trường cường đại, thậm chí ngay cả đồng hồ Thạch Anh cũng không dùng được. Chúng ta mất đi khái niệm thời gian rồi, Lâm Huyền trầm giọng nói. Tâm tình của mọi người đều trở nên nặng nề. Trong hắc động, không có khái niệm thời gian, cũng không nhìn thấy bất cứ vật tham chiếu. Bọn hắn căn bản không biết mình đến tột cùng đã đi xuống bao sâu, thậm chí căn bản không biết mình đến tột cùng là đang đi xuống hay lơ lửng tại chỗ. Tả Vương sợ hãi đối với những thứ không biết cũng là có đạo lý. bọn Diêm Vũ lúc này mới thể nghiệm được một chút cảm giác này. Trong mọi người chỉ có Bạch Tiểu Tây không có chút khủng hoảng, cảm nhận nói. Năng lượng bên ngoài thân cây vô cùng hỗn loạn mới khiến ta không rõ tình huống bên trong. Nhưng bây giờ đã tiến vào trong, ta ngược lại có thể thấy rõ ràng rồi. Thật ư? Diêm Vũ vui vẻ nói. Bạch Tiểu Tây có thể nhìn thấy dưới đáy Niết Bàn Thần Thụ có gì, như vậy nàng sẽ là hải đăng của mọi người. Bạch Tiểu Tây nói. Dưới đáy thần thụ là một năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Năng lượng mạnh bao nhiêu? Lâm Huyền hỏi. Không cách nào hình dung, Bạch Tiểu Tây đáp. Năng lượng cường đại đến không cách nào hình dung, sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Ít nhất bây giờ trong lòng mọi người cũng nắm chắc, có chỉ thị của Bạch Tiểu Tây, tất cả mọi người đều ổn định không ít. Lại đi xuống, không biết bao lâu, thần kinh của mọi người bắt đầu choáng váng, tinh thần cũng uể oải, lòng cảnh giác cũng không bằng lúc mới vào hắc động. Đột nhiên, dưới đáy hắc động phát ra một tiếng giống trầm thấp. Tất cả mọi người đều dùng một cái, cảnh giác vốn buông lỏng lại một lần nữa nâng lên, đồng thời cũng đình chỉ đi xuống. Phát sinh chuyện gì? Lâm Hóa Tưởng nhịn không được hỏi. Bạch Tiểu Tây nhìn chằm chằm phía dưới, sau 2-3 giây bỗng nhiên hô to. Mau tránh ra! Hướng về nơi nào tránh? Diêm Vũ tỉnh táo lại. Bạch Tiểu Tây chỉ vào một phương hướng nói. Nơi này! Đi mau! Đám người không do dự, hướng về phía Bạch Tiểu Tây chỉ mà chạy. Phía dưới, tiếng giống kỳ quái càng ngày càng gần. Sau đó, bọn Diêm Vũ thấy được phía dưới có một vầng sáng đang lao nhanh tới chỗ của bọn họ. Là linh khí, Lâm Huyền biến sắc. Linh khí nồng đậm như vậy đủ để phá hủy bất kỳ sinh mệnh nào. Cái linh khí nồng đậm kia hội tụ một chỗ, tạo thành một vệt ánh sáng, tản ra ánh sáng, rốt cuộc chiếu sáng chung quanh bọn Diêm Vũ. Lúc này Diêm Vũ phát hiện mọi người đã tới thân cây. Hắn không chút do dự, chỉ huy ba thanh thần kiếm, cưỡng ép tạo ra một lỗ hổng, vừa vặn cho phép tất cả mọi người ẩn thân. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xông vào trong chỗ lõm, phía sau lưng cẩn thận dán vào. Mắt thấy dòng lũ linh khí muốn xông tới, Lâm Huyền vội vàng kết ấn, thấp giọng thì thầm. Mặt trời mọc đông phương, hiển hách đại sáng, linh thần thủ vệ, khánh môn lập trương. Mao Sơn thất tinh hỗn độn hộ thể chân nguyền, cấp tốc như luật lệnh. Lâm Huyền mới niệm chú ngữ xong, dòng lũ linh khí liền vét sạch toàn bộ thân cây. Khi mọi thứ trở lại bình thường, trước người của bọn hắn đã bao trùm một vòng phòng hộ. Lâm Huyền liên tục không ngừng đưa sức mạnh vào vòng phòng hộ. Mọi người phát hiện mình vẫn còn hoàn hảo, không chút tổn hại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, chiêu này của ngài còn chưa dạy con. Diễm Vũ nhịn không được hỏi. Lâm Huyền không nói lời nào. Lâm Hóa Tưởng đứng ở một bên nhịn không được nói. Đây rõ ràng là bí truyền của Mao Sơn chúng ta. Sao người lại biết? Diễm Vũ lập tức ngậm miệng, dùng đầu ngón chân cũng biết một chiêu này chắc chắn cũng do Lâm Huyền học trộm. Mà Lâm Hóa Tưởng bế quan bao nhiêu năm, cho nên mới không biết đại danh của Lâm Huyền, Huyết Tu La. Vẫn Tô Hàn thông minh một chút, nói với Lâm Hóa Tưởng. Lâm đạo trưởng, Lâm Huyền sư phụ cũng họ Lâm. Lâm Hóa Tưởng vốn còn muốn truy cứu Lâm Huyền học trộm Mao Sơn tuyệt học, nhưng nghe được lời của Tô Hàn, lập tức vui vẻ ra mặt. Thì ra chúng ta là đồng môn, tiền bối sao không nói sớm một chút? Lão tử, Lâm Huyền mặt đỏ lên nói. Lão tử nói cái rắm, lão tử sắp không chịu được nữa. Mọi người sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện vòng phòng hộ dưới sự va chạm của dòng lũ linh khí đã dần dần yếu ớt không chịu nổi, tùy thời đều có thể vỡ tan. Nếu vòng phòng hộ bị phá, mấy người trốn ở trong chỗ lõm rất có thể bị xoắn nát thành mảnh vụn. Sư phụ, để con tới giúp người. Diệp Vũ vội vàng phóng thích tiên lực của mình đưa vào vòng phòng hộ. Những người khác cũng phản ứng lại, nhao nhao làm theo. Tốt xấu gì cũng phải duy trì vòng phòng hộ. Bên tai Nghe thấy tiếng gầm gừ giống như tiếng dã thú, kéo dài chừng 2 phút mới ngừng. Dòng lũ linh khí cũng đánh sâu vào 2 phút. Cuối cùng, dòng lũ đi qua, vòng phòng hộ cũng sụp đổ theo. Đám người ngồi ở trong chỗ lõm, nhịn không được, bắt đầu thở hồng hộc. Nếu như hôm nay Diên Vũ không gặp phải Lâm Huyền, nếu tiến vào hắc động, ít đi thượng tiên, sợ rằng mọi người sẽ phải viết di chúc ở đây. Đậu xanh rau má, cái niết bàn thần thụ này bị tiêu chảy sao? Lâm Huyền nhịn không được mắng. Diệp Vũ thở phào nói, niết bàn thần thụ chỉ sợ sẽ thông qua loại phương thức này mà phun linh khí ra ngoài. Quá nguy hiểm. Lâm Hóa Tường của Vương Bất Giá đều lòng còn sợ hãi, nhịn không được chào hỏi. Dòng lũ tiếp theo là lúc nào? Bởi vì trong hắc động, từ trường ảnh hưởng tới tất cả thiết bị tính giờ. Vì lẽ đó, mọi người căn bản không có khái niệm thời gian, chứ đừng nói tới tính toán lần tiếp theo, dòng lũ đến. Diệp Vũ lạnh giọng nói, vì phòng ngừa, lần nữa, dòng lũ linh khí tiếp theo, chúng ta cần phải mau chóng đến dưới đáy. Tất cả mọi người nhất trí tán đồng ý nghĩ của Diệp Vũ. Hơi khôi phục một chút, đám người lại lần nữa hướng về phía dưới thần thụ mà đi tới. Mà giờ khắc này đây, Tả Vương đang ở lối vào thần thụ, lại gặp phải đại địch. Hắn đem khí tức của mình ẩn nấp đến cực hạn, trốn ở trong lá cây, nhìn xem đám người mới vừa xuất hiện, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Bùi Linh Hàn, Hạ Hầu Tang, hai kẻ này sao lại tới đây? Ngay lúc này, Tả Vương cảm ứng được có người tới gần. Hắn còn tưởng rằng là viện quân, nhưng hắn lại hoài nghi viện quân không thể đến nhanh như vậy. Vì lẽ đó hắn mới trốn đi. Kết quả nhìn thấy đám người Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn mang theo Hạ Hầu Tang. Lúc này, hai người cũng đã là thượng tiên chi cảnh. Trừ bọn họ ra, còn có hơn 20 tên thủ hạ là chân tiên. Bọn hắn không chút do dự, liền tiến vào hắc động. Tả Vương ở bên ngoài hắc động chủ trừ rất lâu, vẫn không thể vượt qua sợ hãi đối với hắc động. Nhưng nghĩ đến bọn Diên Vũ có thể gặp phải nguy cơ hai mặt thụ địch, Tả Vương không cách nào yên tâm ở bên ngoài hắc động chờ đợi. Cuối cùng hắn cắn răng, nhắm mắt lại nói. Mẹ nói chứ, cùng lắm thì một lần nữa phiêu bạt hư không. Bản Vương không sợ trời không sợ đất, tại sao có thể sợ niết bàn thần thụ? Nói xong, Tả Vương tung người nhảy vào trong lỗ đen, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết chờ có bao lâu, theo một câu nói sắp tới của Bạch Tiểu Tây, hắc ám chung quanh bọn Diêm Vũ phảng phất như bị thôn phệ, phía trước bỗng sáng bừng. Ánh mắt của mọi người nhất thời có chút khó thích ứng, phải hít mắt một lúc lâu mới có thể mở ra được. Liền bị một màn trước mắt làm cho rung động. Nhìn thấy dưới đáy của niết bàn thần thụ lại là khu rừng được làm từ thủy tinh. Mỗi một khối thủy tinh đều vô cùng sáng sủa, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng khắp rừng rậm. Trong rừng rậm không có bất kỳ sinh mạng nào, vẫn như cũ, đẹp đến mức giống như trong mộng ảo. Lâm Huyền hít mũi một cái nói, những khối thủy tinh này đều là do linh khí ngưng kết mà thành. Lâm Hóa Tưởng cả kinh nói, linh khí nồng đậm ngưng kết thành thủy tinh phải đáng sợ đến cỡ nào, tùy tiện bẻ tới một đoạn cũng đủ để bồi dưỡng ra một võ đạo tông sư. Một đoạn thủy tinh liền đủ bồi dưỡng ra một võ đạo tông sư, một gốc cây thủy tinh thì đủ bồi dưỡng ra một tán tiên. Mà mảnh rừng thủy tinh này cũng phải có hơn ngàn vạn cây. Nếu đem tất cả bọn nó về môn phái, Vương Bất Giả liếm một cái. Nếu như chúng ta còn mệnh, đem bọn nó trở ra. Diên Vũ vô tình kéo Vương Bất Giả từ trong tưởng tượng trở về. Nếu như mọi người tìm không thấy cách ngăn cản nhất bản thần thụ tản ra phấn hoa, coi như có một vạn tiên nhân đến cũng chỉ sợ phải chết. Vương Bất Giả cũng lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt quyến luyến không thôi. Tô Hàn hỏi, chúng ta muốn đi xuống nhìn một chút, có thể có nguy hiểm gì không? Đám người đều nhìn về Bạch Tiểu Tây, bởi vì chỉ có Bạch Tiểu Tây có năng lực nhìn thấu niết bàn thần thụ. Bạch Tiểu Tây rất nhanh liền đáp, bây giờ những năng lượng này vẫn còn đang ổn định, nếu có dị động ta sẽ nói cho mọi người. Nghe được lời của Bạch Tiểu Tây, mọi người mới yên lòng. Rừng thủy tinh tồn tại thực sự quả làm cho người ta rung động không thôi, cho dù Lâm Huyền cũng thổn thức. Đám người đáp lên mặt đất bằng thủy tinh, mũi chân vừa chạm xuống, trên mặt đất liền tản mát ra một vòng khói giống như sương trắng, hướng bốn phía khuếch tán. Cái này đều là linh khí tinh khiết nhất, Lâm Hóa Tưởng kích động không thôi. Giơ chân lên, thủy tinh trên mặt đất liền xuất hiện một đạo giống chân nhàn nhạt, nhạt. Bạch Tiểu Tây giải thích. Linh khí thủy tinh sau khi tiếp xúc với không khí sẽ chậm chạp hòa tan. Đến khi linh khí trong rừng tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh chuyện như vậy. Diêm Vũ suy tư một hồi nói với Bạch Tiểu Tây cùng Tô Hàn. Tiểu Tây, Hàn Nhi, các nàng đi chung quanh xem một chút, tìm kiếm một nơi an toàn để ẩn núp. Nếu như một lát nữa dòng lũ linh khí muốn bộc phát, chúng ta nhất thiết phải có một chỗ ẩn thân. Lâm Huyền chủ động nói. Ta đi cùng cách nàng, như vậy mới an toàn. Đối với sư mận sư phụ của mình, Diêm Vũ tự nhiên hoàn toàn tín nhiệm. Rừng thủy tinh này thoạt nhìn bình yên vô cùng, nhưng càng là nơi an tĩnh càng có khả năng có nguy cơ. Mọi người cẩn thận một chút, Diêm Vũ gật đầu. Ba người Lâm Huyền hướng xung quanh khu rừng đi đến. Còn Diêm Vũ, Triệu Thiên Thiến, Lâm Hóa Tường, Vương Bất Giá dự định xâm nhập rừng thủy tinh. Linh khí đại biểu cho sinh mệnh, cũng không đại biểu cho sinh mệnh lực. Nó có cấu tạo đặc thù mới ảnh hưởng tới thể rắn linh khí, tạo thành một mảnh rừng rậm. Rừng thủy tinh cũng giống như khu rừng bình thường, trên mỗi một cái cây đều có lá cây hình tám cảnh. Linh khí nồng đậm như vậy, tất cả đều đến từ những sinh mệnh đã chết hay sao? Vương Bất Giả nhìn quanh bốn phía. Lâm Hóa Tưởng nói. Vương đạo trưởng, ngươi làm bài tập không đủ rồi. Niết bàn thần thụ hấp thu sinh mệnh lực, linh khí là năng lượng nó không cần, cho nên mới bị bài xuất ra. Phù Hạnh Vũ, Tiểu Thu trước đó đã nhắc qua, niết bàn thần thụ có lẽ còn đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành linh khí. Nếu như có thể ngăn lại niết bàn thần thụ, không gây tổn thương sinh mệnh, nơi này chỉ sợ cũng sẽ biến thành một thánh địa tu hành. Vương Bất Giả nói, nếu có thể ở đây tu luyện, làm ít công to là chuyện nhỏ, nếu như là ta, trong vòng 100 năm, nhất định đột phá Đại La Kim Tiên. 100 năm kỳ thực đã là khiêm tốn, Diệp Vũ cũng có suy nghĩ tới đây tu luyện, hắn cho mình kỳ hạn 10 năm. Nhưng phải biết, cho dù là trước đây, Đại La Kim Tiên cũng không phải dễ dàng đột phá. Có thể thấy được, mảnh rừng thủy tinh này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Bất kể nói thế nào, có thể mang một chút về cũng tốt. Vương Bất Giả nói xong, đột nhiên lấy tay, nắm chặt một nhánh cây, tiếp đó đem vặn gãy. Diệp Vũ phát hiện hành vi của Vương Bất Giả, muốn ngăn lại đã không kịp. Nhánh cây thủy tinh bị bứt xuống, Diệp Vũ thậm chí đã chuẩn bị chiến đấu. Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, không có động tĩnh gì cả. Vương Bất Giả đem nhánh cây đặt ở trước mắt đánh giá một phen, mới phát hiện Diệp Vũ cùng Lâm Hóa Tưởng có chút khẩn trương. Thật xin lỗi, ta có chút nhanh nhỏ rồi, Vương Bất Giả cửa ngượng nói. Bất quá còn may, cũng không có chuyện gì xảy ra. Thực sự không có chuyện gì sao? Lâm Hóa Tưởng nhẹ nhàng thở ra. Vương Bất Giả xin lỗi xong, liền rất nhanh bị linh khí tinh thuần trong nhánh cây thủy tinh thu hút. Thật là linh khí tinh thuần. Lâm Hóa Tưởng hâm mộ trong lòng, cũng ngứa ngáy, liền đi bứt một nhánh cây. Nhưng đang trong lúc hai người thảo luận, Triệu Thiên Thiến bay ở giữa không trung lại phát hiện có một bóng đen to lớn đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Lão công, nguy hiểm, mau trốn! Triệu Thiên Thiến trước tiên ôm lấy Diêm Vũ, kéo hắn bay lên giữa không trung. Vương Bất Giả tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, hùng hăng dậm chân một cái, cơ thể trực tiếp nhảy lên trên 50 mấy mét. Lâm Hóa Tường là người phản ứng chậm nhất, hắn vội vàng rút ra kim tiền kiếm, dự định ngự kiếm chạy trốn. Nhưng bóng đen to lớn kia đã tới dưới chân của hắn, Sau đó bóng đen không ngừng biến lớn, mặt đất phát ra chấn động. Một con cá voi bằng thủy tinh đột đánh vỡ đại địa, nhảy ra liền nuốt lấy Lâm Hóa Tường. Chưa kịp chạy trốn, đáng thương thay cho Lâm Hóa Tường không kịp nhảy ra bên ngoài, thân thể trong nháy mắt liền tiêu thất, mà con cá voi bằng thủy tinh kia lại một lần nữa chui vào lòng đất. Một màn này, ba người Diêm Vũ ở trên không trung đều thấy được. Lâm đạo trưởng, Vương Bất Giá không khống chế được sợ hãi. Là ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Vương đạo trưởng, bây giờ nói những điều này không có ý nghĩa. Diễn Vũ cũng vì cái chết của Lâm Hóa Tường mà sững sờ, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc mọi người sẽ bị cá voi nuốt vào trong bụng làm bạn cùng Lâm Hóa Tường. Vương Bất Giá vứt bỏ nhánh cây thủy tinh trong tay, đứng lơ lửng ở trên không, lại giọng nói: Diêm trưởng môn, tại hạ toàn bộ nghe theo sắp xếp của ngươi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diêm Vũ thầm mắng Vương Bất Giá một tiếng: mẹ nó, lúc ngươi bứt nhánh cây thì vui sướng, bây giờ xảy ra chuyện lại nói nghe theo lời lão tử. Lão tử cũng lần đầu tiên nhìn thấy cá voi thủy tinh, có thể có biện pháp gì chứ? Rút lui trước, hội họp với những người khác. Được. Ba người rút khỏi giường thủy tinh, từ giữa không trung quan sát, con cá voi thủy tinh kia theo sát bọn hắn một đoạn đường. Nhưng khi bọn hắn bay ra khỏi giường thủy tinh, cá voi thủy tinh liền dừng bước, nhưng vẫn bồi hồi ở bên dưới khu rừng. Thứ này có trí tuệ, nhưng lại không thể rời bỏ giường thủy tinh. Diễn Vũ trong lòng tốt xấu, cũng có một chút nhận biết. Tiểu Vũ, phát sinh chuyện gì? Bọn Lâm Huyền nghe được động tĩnh liền trở về, cùng bọn Diêm Vũ chạm mặt ở ngoài rừng thủy tinh. Xảy ra bất trắc rồi, Diêm Vũ thấp giọng nói. Trong rừng rậm có một đại gia hỏa, Lâm Hóa Tưởng đạo trưởng đã bất hạnh gặp nạn. Trên đường đi khó tránh khỏi sẽ có hy sinh, vì lẽ đó trong lòng mọi người đều đã có chuẩn bị. Bạch Tiểu Tây một lần nữa xem kỹ khu rừng, không khỏi có mày nói: ta nhìn thấy một bóng mờ, nhưng năng lượng đại gia hỏa này ngang hàng với rừng thủy tinh. Vì lẽ đó, ta không cách nào dựa vào mức độ đậm đặc của năng lượng mà tìm được vị trí của nó. Lúc nãy cũng không phát giác ra được sự hiện hữu của nó. Bạch Tiểu Tây có thể xuyên qua bên ngoài, nhìn thấy bất luận sinh hình thức năng lượng gì. Đây là năng lực đặc biệt nhất của nàng. Cũng bởi vì năng lực đặc biệt này mà nàng có thể giúp Diêm Vũ chữa thương, mới có thể tự do mà xuất nhập đủ loại kết giới mà không bị ràng buộc. Nhưng năng lượng phải có cao thấp, nồng đậm khác nhau mới có thể phân biệt. Bạch Tiểu Tây mới có thể thấy rõ. Bằng không, nàng chỉ có thể nhìn thấy tất cả đều là năng lượng, chẳng khác nào là mù lòa. Nghe người nói như vậy, đại gia hỏa kia hẳn là do linh khí từ thủy tinh tạo thành, chỉ là niết bản thần thụ cho nó sinh mệnh sao? Diễn Vũ phân tích nói. Hẳn là cái dạng này, Bạch Tiểu Tây gật đầu. Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhịn không được nói. Liệu có khả năng con cá voi này chính là niết bản thần thụ không? Mọi người không biết thần thụ có thể giao phó sinh mệnh hay không, vì lẽ đó Tô Hàn mới có suy đoán như vậy. Không cần biết suy đoán của Tô Hàn là đúng hay sai, đều khiến cho bọn Diêm Vũ tỉnh táo lại. Con cá này không rõ lai lịch, không nói chúng ta có thể địch lại nó hay không. Nếu giết nó mà thần thụ sụp đổ, hoặc rừng thủy tinh này trực tiếp bị sụp đổ, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị chôn theo, Vương Bất Giã nói. Diêm Vũ gật đầu. Vương đạo trưởng nói có lý. Đại gia hỏa này không thể giết. Không giết nó thì làm thế nào tiếp tục điều tra? Bên ngoài rừng thủy tinh hiển nhiên không có tin tức hữu dụng. Chỗ có khả năng cất giấu bí mật của niết bản thần thụ nhất định là trung tâm của rừng thủy tinh. Nếu hiện trước mắt chỉ là một khu rừng thông thường, kỳ thực mọi người có thể bay lên trời để quan sát. Nhưng trong thần thụ tồn tại một loại hạn chế nào đó, khi mọi người bay lên đến một độ cao nhất định sẽ không thể thấy gì nữa. mà không tới nửa độ cao đó lại không cách nào nhìn thấy toàn cảnh rừng thủy tinh. Còn nếu chỉ bay đến phía trên rừng thủy tinh, khó bảo đảm cá voi thủy tinh sẽ không công kích bọn hắn. Không thể trêu vào, chúng ta còn không thể trốn sao? Diện Vũ bỗng nhiên nói. Vương Bất Dã lo lắng nói. Nhưng đại gia hỏa kia tốc độ cực kỳ nhanh, không có tiên thức dự báo, chúng ta rất khó công kích được nó. Như thế nào chôn tranh nó để tiến vào rừng thủy tinh? Diện Vũ suy tư một hồi. Bạch Tiểu Tây là có thể nhìn thấy cá voi thủy tinh, chỉ là cần một chút trợ giúp nho nhỏ. Chỉ cần tặng cá voi một chút lễ vật. Diện Vũ rất nhanh liền định ra một kế hoạch. Hơn nữa, đem kế hoạch này nói cho mọi người. Vương Bất Giá xung quanh nhận việc nói. Lần đạo trưởng cùng ta có chút quan hệ, ta nguyện ý trở thành mồi nhử. Trong kế hoạch của Diên Vũ, cần một mồi nhử hấp dẫn lực chú ý của cá voi thủy tinh. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Rất nhanh, Diên Vũ cùng Vương Bất Giá một lần nữa bước vào rừng thủy tinh. Trong rừng thủy tinh vẫn tĩnh lặng như cũ, nhưng lần này không có ai thả lỏng cảnh giác, hoài nghi tính nguy hiểm của cánh rừng. Đi thôi, Vương đạo trưởng, nhất thiết phải cẩn thận, Diên Vũ nhắc nhở. Vương Bất Giá đi hai bước, bỗng niệm động khẩu quyết, toàn thân bị một cỗ sức mạnh màu đỏ nhàn nhạt bao phủ, tựa như hỏa diễm. Trong con mắt của hắn cũng có ánh sáng màu đỏ nhạt, đạo bào rộng lớn không gió mà bay, có chút khí thế. Võ đang thái cực hình ý, Lâm Huyền cũng nhận ra được, một khi thi triển, tố chất thân thể sẽ đạt tới một độ cao kinh khủng. Vương đạo trưởng sử dụng một chiêu này, cá voi thủy tinh kia đừng nghĩ tới gần hắn. Lợi hại như vậy, Tô Hàn cùng Chữ Thiên Thiến hơi kinh ngạc. Môn phái đến bây giờ vẫn sừng sững không đổ, tất cả đều phải có chút bản lãnh. Bằng không, vì sao ta phải tốn tâm tư đi học trộm? Lâm Huyền nghiêm trang nói. Ba nữ nhân trợn trắng mắt. Học trộm bản lĩnh người ta còn hùng hồn như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lâm Huyền. À không đúng, còn thêm một trò giỏi hơn thầy, Diêm Vũ. Lúc này Diêm Vũ cùng Vương Bất Giã đã xâm nhập vào trong rừng thủy tinh trên 100 mét. Chung quanh bao trùm cây thủy tinh, ánh mắt bị ngăn trở. Tiềm thức ở trong rừng thủy tinh không có tác dụng, linh khí chung quanh dù sao cũng quá mức nồng đậm. Đột nhiên Diêm Vũ cảm thấy run rẩy. Ngay phía trước, Vương Bất Giã đã cảm ứng được cá voi thủy tinh, hai người ăn ý lui lại, hơn nữa kéo dài khoảng cách. Ai ngờ con cá voi thủy tinh kia đã theo dõi Diêm Vũ, phóng lên mặt đất, cấp tốc hướng tới Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, trong tay đã ngưng tụ trưởng tâm lôi. Cùng hồi chờ chết, không bằng liều mạng đánh một trận. Trưởng tâm lôi! Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, một chưởng đánh vào mặt đất. Một lôi long màu vàng tiến vào lòng đất, nhanh chóng hướng tới cá voi thủy tinh. Cá voi thủy tinh tự hồ có chút e ngại trưởng tâm lôi, vội vàng thay đổi phương hướng. Nhưng nó không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, mà hướng về phía Vương Bất Giã mà phóng đi. Vương đạo trưởng cẩn thận! Vương Bất Giã đứng tại chỗ, tự như không nhìn thấy bóng kia. Thẳng đến lúc cái bóng đen kia tới dưới chân của Vương Bất Giã, hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn, Vương Bất Giã mới đột nhiên hành động. Phanh! Đại địa nứt toái, cá voi thủy tinh mở ra cái miệng to như chậu máu, chỉ chút nữa nuốt Vương Bất Giã vào, mà cơ thể Vương Bất Giã trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức làm cho cá voi thủy tinh không thể phản ứng lại. Thân ảnh to lớn bay giữa không trung, cá voi thủy tinh vồ hụt. Nó cũng cảm nhận được một chút nguy hiểm. Thân ảnh Vương Bất Giã đột nhiên xuất hiện bên cạnh cá voi thủy tinh. Yêu quái, ăn một chân của bần đạo. Cơ thể Vương Bất Giã ở giữa không trung xoay tròn một vòng, sau đó đá đánh vào chân người cá voi thủy tinh. Một cước này thoạt nhìn yếu đuối bất lực, kỹ thuật cực kỳ kinh khủng. Cá voi thủy tinh khổng lồ chu chéo một tiếng, cơ thể trực tiếp bị Vương Bất Giã đá bay mấy chục mét, ven đường đụng ngã không biết bao nhiêu cây thủy tinh. Mà hướng Vương Bất Giã xuất chân chính là vị trí của Diên Vũ. Đối mặt với cá voi thủy tinh sắp bay tới, trong tay Diêm Vũ đột nhiên bốc lên thiên lôi hỏa. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế nhiệt quỷ huyết, ban cho ta thượng hoàng. Ngọn lửa trong tay của Diêm Vũ bùng cháy, hắn đi tới bên người cá voi thủy tinh, một chưởng vỗ xuống. Bàn tay tiếp xúc với cá voi thủy tinh, thiên lôi hỏa tựa như con lươn trực tiếp chui vào trong cơ thể cá voi thủy tinh. Diêm Vũ tận lực khống chế thiên lôi hỏa để nó không gây tổn thương cho cá voi thủy tinh, nhưng cũng sẽ không dập tắt. Cá voi thủy tinh cũng sợ hãi, cấp tốc chui trở về lòng đất. Lúc này Bạch Tiểu Tây đứng bên ngoài bỗng nhiên nói: Diêm Vũ, ta thấy được. Bạch Tiểu Tây nhìn thấy không phải cá voi thủy tinh mà là thiên lôi hỏa của Diêm Vũ vừa mới vào trong cơ thể cá voi thủy tinh. Bởi như vậy, mọi người nhìn có thể dễ dàng nắm giữ vị trí của cá voi thủy tinh, không cần lo lắng vị đại gia hỏa này mai phục. Nhưng mà Diêm Vũ còn chưa kịp cao hứng, rừng thủy tinh bỗng nhiên chấn động. Mặt đất rung chuyển, nhánh cây trong rừng thủy tinh cũng bị đánh gãy. Các người mau nhìn, Tô Hàn bỗng nhiên nhắc nhở. Mọi người mới phát hiện cả khu rừng thủy tinh tản ra hào quang màu u lam. Bạch Tiểu Tây rất nhanh lại bắn lại. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, dòng lũ linh khí tiếp theo tới trước thời hạn. Mọi người mau chóng bỏ ra ngoài, tìm nơi trốn đi. Trên rừng thủy tinh quang mang càng thêm chói mắt. Một cỗ năng lượng cũng vận sức chờ phát động. Đám người nhịn không được cảm giác tê cả da đầu. Cỗ sức mạnh này quá cường đại. Cho dù Diêm Vũ cùng Lâm Huyền đều là thượng tiên, cũng có thể trong nháy mắt bị phá hủy. Đi theo ta. Lâm Huyền vung tay lên, dẫn đầu rút lui. Lúc nãy, bọn hắn đã đào được một nơi ẩn nấp ở biên giới. Đám người cấp tốc rút lui, rất nhanh, rút vào nơi ẩn nấp. Mao Sơn thất tinh hỗn độn hộ thể, chân nguyền rủa, cấp cấp luật lệnh. Lâm Huyền lại một lần nữa bảo vệ mọi người, nhưng hắn vẫn không yên tâm nói. Lúc nãy cái hộ thể chân nguyền này thiếu chút nữa sụp đổ. Lần này chúng ta vào đầu nguồn, uy lực của dòng lũ chắc chắn tăng lên gấp bội. Mọi người nếu có pháp thuật phòng hộ vẫn mau chóng xuất ra đi. Kỳ thực mọi người cũng sớm nghĩ tới điểm này. Lâm Huyền vừa mở miệng cũng đã nhao nhao niệm động khẩu quyết. Xuất thủ trước nhất chính là Diêm Vũ. Hắn thi triển ra một đạo kim quang chú. Long Hổ Sơn thiên cung quang chú là chiêu thức thấp nhất nhưng cũng không đại biểu uy lực của nó yếu. Chính là bởi vì nó thấp nhất, tiên lực tiêu hao mới ít, phát huy ra ảnh hưởng mới lớn. Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Vương Vất Giã cũng liên tiếp xuất thủ, vòng phòng hộ được tăng lên mấy tầng. Rừng thủy tinh tự hồ cũng đang nổi lên, một mực chờ đợi 5 tầng vòng phòng hộ thi triển ra hết, nó mới phát ra tiếng gầm giận dữ. Oanh! Năng lượng của khu rừng đạt đến cực hạn, sau đó liền hóa thành một cột sáng hướng lên trời phun ra. Mặt đất càng rung chuyển kịch liệt, một sóng xung kích cường đại hướng tới đám người. Mọi người cẩn thận, nhất định phải chống đỡ. Diễn Vũ khẽ quát. Tới chỉ là sóng xung kích, còn chưa phải là dòng lũ linh khí chân chính. Nhưng chỉ với đảo sóng xung kích này cũng đã xông phá vòng bảo hộ của Vương Bất Giã. Phốc! Vương Bất Giã lui về sau nửa bước, khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết. Hắn anh ấy nói: ta ở núi Võ Đang không thiện pháp thuật, thật hổ thẹn. Không biết pháp thuật, tiên lực hẳn phải có chứ, Diệp Vũ nói. Vương đạo trưởng, ngươi đem tiên lực rót vào trong cơ thể sư phụ ta. Được. Vương Bất Giã không chút do dự, nhanh chóng làm theo lời Diệp Vũ nói. Sau một khắc, dòng lũ linh khí cuối cùng cũng đến, đụng vào vòng bảo hộ. Vòng phòng hộ của Triệu Thiên Thiến bị phá nát. Vòng phòng hộ của Tô Hàn bị phá nát. Hai người đều chịu phản vệ, bị một chút nội thương. Có ba vòng phòng hộ hỏa hoãn, dòng lũ linh khí cơ bản được ngăn lại. Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có triệt để trầm tĩnh lại. Bọn hắn mới chỉ chặn được xung kích lần thứ nhất mà thôi. Phải biết, dòng lũ linh khí này sẽ kéo dài chừng 2 phút, kiên trì mới có thể sống sót. Bằng không, chỉ có thể chết. Áp lực trước nay chưa từng có. Trên vòng phòng hộ bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, Diệp Vũ cũng là toàn thân run lên, khóe miệng chảy ra tuyên huyết. Lão công! Triệu Thiên Thiến chỉ sợ Diêm Vũ nhịn không được, vội vàng cùng Tô Hàn đem sức mạnh chuyển cho Diêm Vũ. Có hai những nhân ủng hộ, Diêm Vũ miễn cưỡng chống được, nhưng lúc này mới chỉ qua 30 giây thôi. Vì ngăn cản dòng lũ linh khí, tiên lực bên trong cơ thể ba người tự như hạt nước trong sa mạc, trong khoảnh khắc đã tiêu hao sạch sẽ. Thời gian trôi qua 1 phút, vòng phòng hộ của Diêm Vũ vỡ tan. Ba người Diêm Vũ thậm chí bay ngược ra ngoài, cũng may sau lưng chính là vách trong của thần thụ ngăn cản bọn hắn. Các người ngồi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho vi sư. Tiên lực trên cơ thể Lâm Huyền toàn lực chèo chống vòng phòng hộ. Vương Bất Giã ở sau lưng Lâm Huyền cũng chỉ duy trì 10 giây, liền vô lực mà ngã trên mặt đất, gân xanh trên trán run rẩy, rất lâu cũng không thể khôi phục. Hừ, Lâm Huyền khẽ quát một tiếng, một cước hung hăng bước vào mặt đất, bắp thịt trên người nâng lên, vậy mà trực tiếp chống đỡ. Lúc này bộ dáng của Lâm Huyền có thể so với lão thần rùa trong Dragon Ball, bắp thịt cả người bạo tạc giống như bành trướng. Nhưng mà dòng lũ linh khí tựa hồ bị Lâm Huyền khiêu khích, vậy mà lại lần nữa tăng cường lên. Lần này Lâm Huyền sắc mặt cấp tốc đỏ lên, cơ thể cũng không khống chế được lùi lại. Sư phụ! Diệp Vũ biến sắc, vội vàng tỉnh lại, muốn giúp Lâm Huyền. Nhưng hắn còn chưa có từ dưới đất bỏ dậy, Lâm Huyền cũng đã không chịu nổi, vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ tan. Dòng lũ linh khí trong nháy mắt thôn phệ tất cả mọi người. Diệp Vũ thậm chí cho rằng mình sắp chết. Nhưng hắn mở mắt lần nữa, phát hiện dòng lũ linh khí đã rút đi. Lúc nãy Lâm Huyền cũng không phải là không chịu nổi, mà là chống đỡ đến một khắc cuối cùng. Dòng lũ linh khí thôn phệ cũng không thể tạo thành thương tổn đối với mọi người. Ngược lại, có không ít linh khí bám vào người mọi người. Chỉ cần Dinh Vũ nguyện ý, tùy thời cũng có thể biến hóa để sử dụng cho bản thân. Sư phụ, ngài không sao chứ? Dinh Vũ vội vàng hỏi. Lâm Huyền bả vai run rẩy, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Sư phụ! Đám người khẩn trương lên, vội vàng vây quanh Lâm Huyền. Chỉ thấy Lâm Huyền run rẩy suy yếu nói: Đồ nhi, vì sư lần này thật đúng là tận lực, sau khi đi ra ngoài không thể thiếu 149. Mẹ nó, ta sẽ để lão Tào đi cùng với ngài, ngài muốn 10 lần cũng được. Diệp phụ nói: Chỉ cần ngài đừng xảy ra chuyện. Cơ thể vi sư rất cường tráng, chết là chết thế nào? Nhìn thấy Lâm Huyền còn có sức lực nói đùa, Diêm Vũ lúc này mới buông lỏng một chút. Đám người dìu Lâm Huyền đến một xó, để cho hắn dựa vào vách trong thần thụ. Lâm Huyền tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, sức mạnh trong cơ thể mọi người cũng thiếu hụt. Nhưng lúc nãy dòng lũ linh khí cuốn tới lại giúp cho mọi người khôi phục. Mấy người ngồi dưới đất điên cuồng hấp thu linh khí nồng đậm, không đến 5 phút liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không thể không thừa nhận, linh khí trong thần thự thực sự quá mức tinh khiết. Lâm Huyền cũng muốn khôi phục, nhưng hắn vừa rồi cường ngạnh chống đỡ, làm thương tổn tới căn cơ. Muốn khôi phục, trước hết phải chữa trị căn cơ mới được. Sư phụ, ngài cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, còn lại giao cho chúng ta đi. Diệp Vũ an ủi, ngài có việc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản Niết Bàn thần thụ. Cố lên! Lâm Huyền nói xong, trực tiếp mắt nhắm lại, bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi. Tổn thương căn cơ, muốn chữa trị cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Vũ đứng dậy, nhìn khu rừng thủy tinh đã trở lại yên tĩnh. Hắn thấp giọng nói, chúng ta không thể đợi đến dòng lũ linh khí bạo phát tiếp theo. Bây giờ lập tức tiến vào khu rừng thủy tinh. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hôm nay sẽ chỉ đến đây thôi ạ.